Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 901, Nguyên Cảnh Đế, Hạt Sen của Trẫm đâu? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, mọi người vẻ mặt ngạc nhiên. Xông tới, tránh ra tránh ra. Vị băng chủ kia mang mọi người đuổi ra. Cảm thấy có chút mất mặt. Cơ bắp cánh tay bành trướng. Khí cơ chợt bùng nổ. Keng, Thái Bình đao ra khỏi vỏ. Bị cứng rắn rút ra. Ngay sau đó, vị băng chủ kia như điện giật lùi về rảnh tay. Lòng bàn tay đau đớn vô cùng. Thái Bình đao tựa như có chút tức giận. Lưỡi đao xoay, nhắm ngay vị băng chủ kia. Vù, một tiếng đâm tới. Một người một đao triển khai truy đuổi. Tuyệt, tuyệt thế thần binh. Đao này là tuyệt thế thần binh. Lúc trước sao không cảm giác ra. Thần binh có linh. Không phải chủ nhân không thể rút. Không phải chủ nhân không thể dùng. Lão Tôn dựa vào man lực mạnh mẽ rút đao. Chọc giận nó rồi. Mọi người xem mà choáng váng. Trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không ngờ bội đao của Hứa Thất An là tuyệt thế thần binh. Tuy vừa rồi thấy trời sinh dị tượng. Nhưng chưa ai mang nó liên hệ với bội đao. Đều cho rằng Hứa Ngân La có đốn ngộ. Mấy tên tứ phẩm võ phu này. Không ngoại trừ một ai. Nhìn Thái Bình đao, đều lộ ra biểu cảm thèm nhỏ dãi. Tuyệt thế thần binh đó. Đây là vũ khí trên pháp khí. Mỗi một cây tuyệt thế thần binh đều có ý thức độc lập. Đã thoát ly phạm trù vũ khí trên trình độ nhất định. Càng giống đồng bạn hơn. Đồng thời, tuyệt thế thần binh còn có thể tự mình tích tụ đao khí. Tự mình nghênh chiến kẻ địch. Sử dụng lời kiếp trước của Hứa Thất An. Ta đã là một cây binh khí trưởng thành. Ta có thể tự mình đánh nhau. Đối với giang hồ tán tu mà nói. Một pháp khí có thể coi như đồ gia truyền. Cha truyền con truyền cháu nội. Mà đối với một tổ chức giang hồ. Tuyệt thế thần binh có thể coi là bảo vật trấn phái. Trên tuyệt thế thần binh. Còn có pháp bảo. Phân chia tuyệt thế thần binh cùng pháp bảo. Không phải xem thủ đoạn đánh giết. Mà là tính đặc thù cùng tính duy nhất. Thái Bình đao là vũ khí, công hiệu duy nhất, bởi vậy nó là tuyệt thế thần binh, không phải pháp bảo. Trấn Quốc kiếm đã là tuyệt thế thần binh, lại là pháp bảo, bởi vì nó có thể trấn áp khí vận một quốc gia. Đây là chỗ khác biệt của nó với số đông, lại ví dụ như mảnh vỡ địa thư. Công hiệu của nó trước mắt chỉ có hai cái, truyền thư cùng chữ vật, nhưng đây không phải công hiệu thật sự của địa thư. Là công hiệu của mảnh vỡ. Địa thư đầy đủ có gì thần dị. Kim Liên đạo trưởng trước giờ chưa từng nói cho người giữ mảnh vỡ. Hứa Ngân La thế mà có một cây tuyệt thế thần binh. Trở về, Hứa Thất An thản nhiên nói. Thái Bình đao tựa như một con husky không nghe lời. Đuổi theo Tôn Bang chủ chém một lát nữa. Mới tức giận bất bình trở lại bên cạnh Hứa Thất An. Vòng quanh hắn xoay quanh. Linh trí mới sinh, còn có không gian trưởng thành rất lớn. Về sau ngươi dùng khí cơ ôn dưỡng thêm. Tốt nhất có thể dùng nó dưỡng ý, nó sẽ chậm rãi lột xác. Trong mắt Tào Thanh Dương lóe ra sự cực kỳ hâm mộ. Võ Lâm Minh không ít pháp khí. Tuyệt thế thần binh không có một món. Hơn nữa, hắn tu là đao ý, vừa lúc phụ họa nhu cầu của hắn. Cho dù là minh chủ tôn quý. Hắn cũng không có cách nào giữ bình tĩnh. Lúc này, Tiêu Nguyệt Nô giọng nói êm ái. Ta nghe nói tuyệt thế thần binh là cần ban tên. Tên cùng đao có ý nghĩa không thể phân cách. Không biết thanh đao này của Hứa Ngân La tên là gì? Đám người Dương Thôi Tuyết lập tức nhìn Hứa Thất An. Tiêu lâu chủ kiến thức rộng rãi. Hứa Thất An cầm chuôi đao. Búng sống đao. Nói, đao tên Thái Bình. Ngụ ý thiên hạ Thái Bình. Nếu có bất bình, thì do nó đến chém. Mọi người dâng lên sự kính trọng. Thiên hạ Thái Bình, chém hết chuyện bất bình trong thiên hạ. Vẻ mặt Tiêu Nguyệt Nô hơi hoảng hốt. Có chút phức tạp nhìn Hứa Thất An. Sau khi dùng xong bữa trưa, Hứa Thất An cùng Nam Cung Thiến Nhu từ biệt đám người Võ Lâm Minh. Cưỡi lên hai con ngựa. Không nhanh không chậm bước lên đường cái. Nam Cung à, kiến thức ngươi nhiều hơn ta. Có từng nghe về Hứa Châu hay không? Chưa từng nghe. Nam Cung Thiến Nhu thản nhiên nói. Trả lời nhanh như vậy. nhìn là biết không có thành ý, Hứa Thất An oán thầm. Hai người ở trên đường cái chạy thật lâu, trước sau chưa từng nhìn thấy Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần quay về. Hai con hàng này có phải quên ta rồi hay không? Cưỡi ngựa trở lại kinh thành, ta phải tốn nửa tháng thời gian, nào có nhanh như phi kiếm. Hứa Thất An tính dựa vào cánh vô hình của mình bay về. Vì thế nói, cưỡi ngựa quá chậm, không bằng chúng ta bay về đi. Nam Cung Thiến Nhu cười nhạo nói, cây đao nát này của ngươi không chở được người, xem nhẹ người ta phải không? Hứa Thất An trước mặt Nam Cung Mỹ Nhân lấy ra sách pháp thuật nho ra, giật xuống một tờ, dùng tay điểm hỏa, ta có một đôi cánh vô hình. Nam Cung Thiến Nhu rõ ràng phát hiện không khí chung quanh rung động, mơ hồ có tiếng vỗ cánh, giống như có một đôi cánh bỗng nhiên mở ra. Ngươi vì sao không trực tiếp thuấn di? Ví dụ như nói, vị trí ta đang ở là cổng kinh thành. Nam Cung Thiến Nhu trần chờ một chút, đưa ra ý kiến của mình. Cũng không phải ta không đủ thông minh, triệu hồi đến một đôi cánh, ta nhiều lắm là vẹo cổ vài ngày. Nhưng nếu làm theo ngươi nói, chúng ta quả thật có thể lập tức trở lại kinh thành. Nhưng tộc nhân lại tới nhà của ta ăn cơm. Hứa Thất An hài hước tự giễu một câu. Hắn nắm lên bả vai Nam Cung Thiến Nhu, lao vút lên trời. Hai người bay một lúc dừng một lúc, rốt cuộc ở sáng sớm ngày hôm sau, đến tòa thành giỏi thủ hàng đầu Trung Nguyên. Hứa Thất An cổ không thể tránh khỏi bị vẹo, nhìn mọi người là nhìn chéo. Tư thái như vậy đi gặp Ngụy Uyên, mất thể thống. Hứa Thất An tính về nhà nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai lại đi cùng Ngụy Uyên chơi trò mạo hiểm nói thật lòng. Vừa trở lại phủ, Hứa Linh M nghe tin chạy đến, vui vẻ nói, đại oa đại oa. Vừa thấy Hứa Thất An hai tay trống trơn, nhiệt tình giảm hơn phân nửa. Hứa Linh M nghiêng đầu, hỏi, đại oa, ca không mang quà về sao? Trước kia đại oa ra ngoài chơi, đều sẽ mang quà về. Hứa Thất An nghiêng đầu, lần này đại ca có việc, không mang quà. Muội vì sao nghiêng đầu? Ta đang học đại oa mà. Hứa Linh M vẫn duy trì tư thế vẹo đầu. Hứa Thất An vẹo đầu nhìn nó. Hứa Linh M cũng vẹo cổ nhìn hắn. Chịu không nổi, thật sự là đứa bé ngu xuẩn. Không biết để nó ăn một hạt sen, sẽ trở nên thông minh hay không? Không được, như vậy quá lãng phí. Sư phụ muội sao chưa trở về? Muội giấu rất nhiều chân gà cho sư phụ. Đại oa cũng có. Hứa Linh M vẹo cổ hỏi. Lúc này, Thầm Thầm từ đại sảnh đi ra, tức giận nói, người vứt chân gà giấu trong chân gà cho ta, thứ đó có thể ăn sao? Người không sợ tiêu chảy? Tiểu Đậu Đinh vẹo cổ, không cam lòng nhảy nhót, lớn tiếng nói, ném đâu rồi? Con muốn nhặt về cho sư phụ cùng đại oa ăn. Lòng hiếu thảo của muội đã biến chất rồi. Hứa Thất An nói, đại ca thì thôi, nhặt về cho Lệ Na ăn đi. Cách chương.